Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đệ nhất đóa. La Hoảng không muốn lãng phí thời gian, bởi vì, hắn thật sâu biết rõ Tiếu Lộ Lộ cuối cùng mạnh bao nhiêu. Cái này kinh khủng nữ nhân, cho dù là hắn, tại kia thủ hạ, cũng không qua được 20 chiêu. Đã liền có toàn thân khôi giáp Triệu Ngọc Húc đều bị nàng đánh bại. Cái kia đánh đều đánh bất động xác rùa đen, Tiếu Lộ Lộ đều có thể phá vỡ. Có thể thấy được kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu. Tốc chiến tốc thắng, một kích giải quyết ra hỏa này. La Hoảng trong mắt hiện lên lạnh mang, khóe miệng câu dẫn ra một tia nhe răng cười. 10 năm này thứ 8 mạch lập tức lại đem bị thứ 3 mạch bóp chết. Xong đời, xong đời. Khương Dự gấp đến độ giơ chân, một bộ rất sợ sệt bộ dạng. Các ngươi nhanh cứu giá, nhanh cứu giá a. Khương Dự luống cuống tay chân mà đi hướng sau lưng Thiên Hà Minh thành viên cầu cứu, lớn tiếng la lên, rất cấp bách bộ dạng. Thiên Hà Minh các thành viên thấy vậy đều là sắc mặt biến thành màu đen. Người này quả thực là cái hố to, ai gặp ai không may. Nhưng bọn hắn hay vẫn là xuất thủ, hy vọng có thể ngăn chặn La Hoảng một đoạn thời gian, lại để cho Tiếu Lộ Lộ giải quyết xong cái kia dám thối Tần gia nô tài, lại đến nghĩ cách cứu viện Khương Dự. Truy cứu nguyên nhân hay vẫn là không muốn làm cho Khương Dự thực lực bại lộ. Cuối cùng có thể thành công giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ tới đây, mọi người tâm đều là kiên định đứng lên. Dựa vào cái gì, chỉ có bọn hắn muốn bị Khương Đại trộm cái này tai họa tội. Cũng nên lại để cho bọn này ngây thơ chỉ biết là nhìn đồng hồ trước mặt trào phúng người của bọn. Hắn nhìn xem Khương Đại Trộm lợi hại, 20 người đoàn đội, một loạt mà lên, tiến đến ngăn cản La Hoảng. Một màn này, Khương Dự là xem trọng âm thầm cảm động, sâu cảm giác chính mình ngự dưới có phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn liền để cho bọn họ tất cả đều tin phục ủng hộ. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến đấy. Nói một cách khác, cái kia chính là trời sinh có lĩnh tụ khí chất a. Khương Dự trên mặt lộ ra đắc ý vẻ vui mừng. Ông ông, một hồi thanh âm trầm thấp vang lên, từ lớn dưới mặt đất truyền đến, dưới chân thổ địa đều tại rung rung, loạng choạng phía trên đứng đấy người, rầm ào ào, rầm ào ào, chỉ thấy dưới chân màu đen đang từ từ rút đi. Thổ địa biến trở về bộ dáng lúc trước, đó là kim trúc hạt đang bị chóc bong, toàn bộ hội tụ đến thiết thụ bên trong, cái kia thiết trên cây, vô số hắc quang tại bắt đầu khởi động, đầu cành trên màu đen nụ hoa run rẩy không ngừng, phát ra cực kỳ rất nhỏ tiếng va chạm, thanh thúy mà dễ nghe, nhưng lại khiến cho người tâm thần đều là hoảng hốt. Sau đó, tại tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, thiết thụ phía dưới cùng nhất, đôi thứ nhất nụ hoa, từ từ mở ra, màu đen cánh hoa, mỗi một mảnh cũng như quỷ phủ thần công. Trung tâm là kim trúc hoa nhị, hết sức nhỏ mà tràn ngập thần bí cảm giác. Theo cái này lần đầu tiên một đóa hoa mở ra, chung quanh năm dặm phạm vi, kim trúc nhuệ khí tất cả đều sinh động đứng lên, từng cỗ một giết chóc chi tức chạy trốn. Ở chỗ này, dĩ vãng đã chết quá nhiều người, chính là vô hình kim trúc nhuệ khí đều thai nghén ra kinh người sát cơ, mà những thứ này thai nghén sát cơ máu toàn bộ đến từ chính thiên kiêu, tất cả thế lực lớn người nhìn thấy cái này đột nhiên cởi mở thiết thụ bông hoa, trong lòng lập tức sinh động đứng lên, xem cuộc vui tâm tình mất giáo. Còn có cái gì so ra mà vượt thiết thụ bông hoa trọng yếu? Không do dự, Dù là cái kia kim trúc nhuệ khí giết chóc, khí tức tại tỉnh ngủ của bọn hắn như lạnh vác trên lưng, nhưng cơ hội là đoạt đến đấy. Sợ hãi rụt rè người, chỉ có thể biến thành bình thường chi lưu. Cho dù là cấp thấp nhất thiết thụ bông hoa, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Rất nhiều người đến một chuyến Cửu Huyền Sơn, từ tiến đến đến đi ra ngoài, đều nhìn không tới như vậy đẳng cấp đồ vật. Mà đây cũng là đại đa số người có thể đạt được cao cấp nhất bảo vật. Trừ phi có người có thể tiến vào thứ sáu núi, nhưng trong này trên căn bản là địa cảnh địa bàn, không ai ôm lấy như vậy không thực tế hy vọng. La Hoảng dừng tay, không cùng Thiên Hà Minh người một điểm dây dưa. So sánh với thiết thụ bông hoa, Khương Dự Mệnh không coi vào đâu. Thiết thụ bông hoa tại đây trong chốc lát, mà Khương Dự Mệnh tùy thời cũng có thể lấy. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Thứ tám mạch con sâu cái kiến thế hệ, lần này tính là ngươi hảo vận. La Hoảng lạnh lùng nói ra, không thể bắt lấy cái này một chút thời gian, đem Khương Dự giết, lại để cho trong lòng của hắn có chút tức giận. La Hoảng trước tiên phóng tới thiết thụ, lúc này, trong mắt của hắn, đã không có Khương Dự cùng thứ tám mạch, chỉ có cái kia nở rộ thiết thụ bông hoa. Mà ở hắn bước vào trong nháy mắt, liên tục ba đạo kim trúc nhuệ khí ở bên cạnh hắn ra đời, sắc bén khí tức hướng hắn thiết cắt mà đến, đánh vào trên người của hắn. La Hoảng bất vi sở động, dùng thực lực của hắn, cái này tít mãi bên ngoài công kích vẫn không gây thương tổn được hắn. Chỉ thấy quanh người hắn hiện ra một đạo vô hình linh khí tử sam, kim trúc nhuệ khí rơi ở phía trên, tóe lên một tia rung động. La Hoảng bay thẳng mà vào, bởi vì cùng Thiên Hà Minh người động thủ kỳ thật hắn đã rớt lại phía sau rồi nửa nhịp, không kịp còn lại thế lực người cầm đầu. Trong lòng thầm hận, Khương Dự hành vi phạm tội lại bỏ thêm giống nhau. La Hoảng buông tha cho Khương Dự, tiến đến ngắt lấy thiết thụ bông hoa. Tần gia gia thần mặc dù đối với Tiểu Lộ Lộ cực kỳ bất mãn, cho rằng kia xâm phạm Tần gia uy nghiêm, không muốn bỏ qua, nhưng bọn hắn vẫn mang theo nhỏ thiếu chủ mệnh lệnh, sẽ không cam cũng chỉ có thể trước thôi. Dùng thiết thụ bông hoa làm chủ, Tần gia gia thần cũng mang theo sau lưng Tần gia chi nhân trước sau phóng tới cái kia thiết thụ. Mặc dù chỉ là đệ nhất đóa thiết thụ bông hoa, nhưng không có người cho rằng cấp thấp, cũng không nguyện buông tha cho. Dù sao, thiết thụ bông hoa tổng cộng tài 27 đóa, chia đều xuống, mỗi cái thế lực cũng liền tài 3 đóa tả hữu. Có thể nói, mỗi một đóa đều quý trọng dị thường, không thể thả vứt bỏ. Tiếu Lộ Lộ thu hồi kiếm, Thiên Chú Thành đệ tử đều tiến vào, chỉ có nàng chán, còn có cái Khương Dự đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiểu sư tỷ còn không đi đoạt thiết thụ bông hoa sao? Đã chậm liền không có cơ hội rồi. Khương Dự vội vàng hướng Tiểu Lộ Lộ nói ra, đối với cái này cái lão luyện khí phách nữ tử, hắn rất có hảo cảm. Ni dù sao có thể cố chấp nguyên tắc của mình, có can đảm can thiệp thứ ba mạch cùng thứ tám mạch ân oán người. Hắn thật đúng là không có tại Thiên Chú Thành nhìn thấy mấy cái. Không sao, đối với ta mà nói, một đóa đủ để. Tiếu Lộ Lộ nhàn nhạt nói ra, làm cho người ta một bộ không tham lam bộ dạng. Mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng Khương Dự ở đâu nghe không rõ. Cái này tiểu sư tỷ là tự tin phải hơn mệnh, chỉ cần thiết thụ phía trên nhất cái kia đóa, còn lại không cần. Phải biết rằng nơi đây tất cả lớn nhỏ, tính cả Thiên Hà Minh còn có không xuất hiện nhưng hơn phân nửa dấu ở chỗ nào Quỷ Vực Tông, thì có 9 phương hướng thế lực, mà cao cấp nhất thiết thụ bông hoa có thể chỉ có 3 đóa. Nhiều người như vậy đoạt 3 đóa khó khăn nhiều lắm cao. Đây cũng là thế lực khác không buông tha bất luận cái gì một đóa thiết thụ bông hoa, một trong những nguyên nhân sợ cuối cùng không thu hoạch được gì. Về sau ngươi phải cẩn thận, cần thiết hay vẫn là ngốc tại Thiên Trú Thành trong không muốn đi ra. Tiếu Lộ Lộ nhàn nhạt nói ra, sắc mặt không có gì biểu lộ. Khương Dự sững sờ, cái này lão luyện khí phách nữ tử, tuy rằng mặt ngoài một bộ nghiêm mặt bộ dạng, nhưng nội tâm hay vẫn là rất quan tâm người đấy. Khương Dự đưa ánh mắt hướng thiết thụ phương hướng tìm đến đi. Chỗ đó, lúc này đã có người chết, một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi đầy đất, kinh khủng nhất là, chính là hắn chết rồi. Chung quanh cũng còn có kim trúc nhuệ khí thường xuyên xuất hiện, thiết cắt thi thể của hắn. Những kim loại này nhuệ khí đều là tại trong không gian tùy cơ hội xuất hiện, cũng không phải có ngoại vật tiến vào mới xuất hiện, mà là vẫn ở chỗ đó, chỉ có đụng phải vật dụng thực tế mới có thể hiện hình. Khương Dự xem trọng kinh hồn bạt vía, cái này là chết còn không làm cho người ta lưu lại toàn thây a. Chính mình nhỏ thân thể hay vẫn là chớ đi vào, chờ La Hoàng còn có cái kia Tần ra cái gì hàng cho mình lấy ra sao? Hết chương.